Cuồng Long xuất thế, chương 398, thật sự là anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu thật sự là tu tiên giả sao? Trương Văn Thanh và Lâm Thanh Nham cũng vô cùng căng thẳng, chờ Diệp Huyền trả lời. Ừ, ông oán không sai. Ai ngờ Diệp Huyền lại thừa nhận, cái này, nghe Diệp Huyền trả lời. Cả người bác sĩ Trương đã ngây ngốc tại chỗ. Cậu vậy mà lại thật sự là tu tiên giả. Trời ạ, cả người Trương Vãn Thanh và Lâm Thanh Nham không khỏi run rẩy. Không thể tin được nhìn vẽ phía Diệp Huyền, anh yêu của chúng ta, vậy mà lại là người tu tiên. Không thể tin được, Diệp Huyền mỉm cười. Nhưng đây chính là bí mật, hy vọng mọi người có thể giữ miệng giữ mồm. Bây giờ quan trọng nhất chính là giúp Tiêu Băng Tuyết chữa bệnh, đúng vậy. Chữa bệnh cho Tiêu Băng Tuyết trước, đám người bác sĩ Trương vội vàng lên tiếng trả lời. Nhưng trong lòng vẫn kích động như trước, đặc biệt là Lâm Thanh Nham và Trương Văn Thanh. Cả người như đang mơ vậy, khụ khụ, chỉ nhìn thấy Tiêu Băng Tuyết ho nhẹ vài tiếng. Sau đó ý thức cũng chậm rãi khôi phục lại thanh tỉnh. Trong nháy mắt khi nhìn thấy Diệp Huyền, cô nhịn không được hô. Diệp Huyền, Diệp Huyền, sao anh lại ở chỗ này? Tiêu Băng Tuyết mở to đôi mắt đẹp, vẻ mặt không thể tin được. Ừ, Diệp Huyền khẽ gật đầu, hiếm khi hướng về phía Tiêu Băng Tuyết nở nụ cười. Thật sự là anh. Tiêu Băng Tuyết vô cùng phấn chấn, vội vàng muốn từ trên giường bệnh đứng dậy, nhưng Diệp Huyền lại ngăn cô lại. Cô vừa mới tỉnh lại, ổn định tâm thần trước đã, không nên lại lập tức kích động rồi ngất đi. Sĩ quan phụ tá Vương Tiểu Vũ vội vàng đỡ Tiêu Băng Tuyết. Cô vừa rồi hộp máu ngất đi, tình hình vô cùng nguy cấp, suýt chút nữa dọa chúng tôi sợ rồi. May mà có Diệp Huyền đại nhân kịp thời chạy tới. Tiêu Băng Tuyết nghĩ đến sự nguy hiểm khi bệnh tình phát tác, cũng cảm thấy tâm trạng sống sót sau tai nạn. Cô còn tưởng mình chống đỡ không nổi, không thể tưởng tượng được lại là Diệp Huyền cứu mình một mạng. Tiêu Băng Tuyết nhìn Diệp Huyền, trong lòng vô cùng cảm thán, nhưng lập tức trên mặt cô lại hiện ra một tia bi thương, ánh mắt trở nên buồn bã. Thế nhưng tôi lại không chịu nổi như thế, anh căn bản không nên cứu tôi. Ai ngờ Diệp Huyền lắc đầu cười, cô là vì nước vì dân nên thân mới bị thương nặng. Nếu tôi thấy chết mà không cứu thì làm sao xứng đáng với y thuật của tôi chứ. Hơn nữa, cô đối với tôi cũng chỉ tương đối lạnh nhạt thôi, cũng không phải huyết hải thâm thù gì. Vậy thì tại sao tôi lại không nên cứu cô chứ? Tính cách Diệp Huyền tôi thẳng thắn, chuyện quá khứ thì cứ để cho nó qua đi, cô cũng không cần luôn nhớ thương chuyện này. Tôi đã tha thứ cho cô rồi. Nghe Diệp Huyền nói, Tiêu Băng Tuyết không nhịn được khiếp sợ nhìn về phía hắn. Bốn mắt nhìn nhau, anh chịu tha thứ cho tôi rồi sao? Ừm, tôi đã tha thứ cho cô rồi. Diệp Huyền nặng nề gật đầu, nở một nụ cười. Hu hu, Tiêu Băng Tuyết ngơ ngẩn một lát, nhịn không được nước mắt rơi như mưa, điên cưỡng khóc ra tiếng, phát tiết hết những buồn khổ mấy ngày nay ở trong lòng ra. Nhìn thấy cô bị thương như vậy, Trương Văn Thanh và Lâm Thanh Nham đều có thể tưởng tượng được rốt cuộc cô bị tâm bệnh này dày vò vất vả đến mức nào. Bọn họ nhịn không được vì cô mà cảm thấy đau lòng. Dù sao Tiêu Băng Tuyết là nữ chiến thần, đối mặt với kẻ địch cuồng vọng cũng chưa từng sợ hãi, huống hồ cô là một thiếu niên anh hùng. Đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi trên chiến trường. Nhưng cho dù một cô gái như vậy, ở trước mặt biển tình, cũng bất lực ngăn cản. Bạn đang đọc truyện mới tại truyện A.A.Z, phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, truyện A.Z.Z để vào nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à, cách chương.